không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32. Dị thú bạo loạn, ở Lâm Bắc chuẩn bị cắn bể lưỡi nhọn lấy máu thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến, cái này bất quá là 50 mét vuông cấp thấp không gian thủ trạc. Lấy sau nhất định phải đổi một cái, đau nhức hai lần không bằng đau nhức một lần. Cho nên Lâm Bắc dự định mua một lọ thủy tinh mình một chút dòng máu, để phòng về sau gặp phải cần giải mã gen ADN định trang bị lúc lần nữa cắn lưỡi lấy huyết. Ở trong cửa hàng mua một cái tiểu lớn chừng ngón cái chai, hoa Lâm Bắc 200 tinh tế tiền, thật là không nỡ. Một cái lớn chừng ngón cái chai dĩ nhiên cần 200 tinh tế tiền. Lâm Bắc đấu kém chút chửi má nó. Bất quá, căn cứ chủ quán giải thích, cái bình này nhưng thật ra là một cái nhỏ bé tiểu hình không gian trang bị. Đối với huyết dịch có bảo dưỡng công năng, có thể hữu hạn kéo dài huyết dịch hoạt tính hơn 100 năm. Đồng thời có thể hoàn mỹ huyết dịch hàng mẫu, không cho huyết dịch chịu đến nửa điểm hư hao. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Lâm Bắc mới nguyện ý hoa 200 tinh tế tiền mua. Bằng không, ai sẽ hoa 200 tinh tế tiền mua một cái như vậy cái chai? Nhiều tiền chưa dùng hết sao? Đi vào Quang Minh thành phố nhất ra tên là Quang Minh thực khách nhà hàng chỗ. Lâm Bắc chạy vào đi. Đi vào Nam WC bên trong. Đóng cửa nhà cầu. Dự định ở bên trong lấy huyết. Còn nói lấy cái huyết không cần phiền toái như vậy chứ. Người suy nghĩ một chút. Ở đường cái trên đột nhiên cắn lưỡi nhưng sau phun ở không gian thủ trạc lên. Cảnh tượng này nhiều hấp dẫn người. Cho nên lấy huyết gì đó vẫn là bí ẩn một chút tương đối khá. Không chỉ có như đây. Lâm Bắc thân thể nhưng là trải qua 9999 loại này thoát thai hoán cốt. Tự thân huyết dịch sớm đã không tầm thường. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Lâm Bắc mới tránh khỏi ở nơi công cộng bên trong lấy huyết. Ai biết lấy cái huyết có thể hay không rước lấy quan tâm đâu. Nhìn trong tay bình nhỏ, Lâm Bắc cắn bể lưỡi nhọn. Một đau đớn khó nhịn cảm giác cắm thẳng vào Lâm Bắc linh hồn sâu chỗ. Quả nhiên, cắn lưỡi gì đó, quá thống khổ. Hơn nữa, hắn thật bội phục những cái được gọi là cắn lưỡi tự sát người. Người cho rằng cắn lưỡi là có thể tự sát sao? Vậy đích xác có thể, chẳng qua chỉ là thiếu cân nhắc mà thôi. Tuyệt đại đa số đều là chết không được. Hơn nữa, chết không còn muốn chịu được đầu lưỡi bị chính mình cắn đứt thống khổ. Ngẫm lại liền đáng sợ. Đầu lưỡi thành công cắn bể về sau, Lâm Bắc đem năng lượng tụ tập ở lưỡi nhọn bên trên, phòng ngừa vết thương thần tốc khép lại, đồng thời bắt đầu thôi động tự thân huyết dịch. Đầu lưỡi vươn, đem huyết dịch bước ra, rơi vào bình nhỏ bên trong. Dòng máu màu vàng óng dường như quỳnh dịch một dạng, bắt đầu tích lạc ở trong bình nhỏ. Cùng này đồng thời, tạp mã tinh bên trên, tất cả dị thú bắt đầu bạo động, đặc biệt Quang Minh thực khách bên trong. Những thứ kia bị nhốt lại dị thú nguyên liệu nấu ăn nhóm, tựa như nổi điên, không ngừng va chạm lao lung, ý đồ phá lồng mà ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tạp mã tinh trên dị thú bắt đầu bạo động? Tạp mã tinh tổng giám quản trong cuộc, Lôi Vân tọa trấn phòng cục trưởng bên trong, nhức đầu nhìn cái này mấy nghìn cái liên quan tới tạp mã tinh các nơi dị thú bạo động thời gian. Cục trưởng, mỗi bên đại dị thú thế giới dị thú bắt đầu đánh tường vây. Trong đó u ám xâm lâm chỗ thì có mấy con nguyên thần hậu kỳ dị thú cùng một con xuất khiếu sơ kỳ tinh thú. Cái gì? Tinh thú đồ chơi này dĩ nhiên tại u ám xâm lâm sinh ra. Xem ra cái này chỉ tinh thú còn thật biết nhường nhịn sao? Mời vô úy xuất thủ đi. Nơi đây chỉ có vô úy tài năng đủ ngăn cản, mà dị thú bạo động, tạo thành cái này hết thảy hắc thủ sau màn. này thì đang núp ở trong WC nam. Nhìn cái này một chai lớn chừng ngón cái kim sắc huyết dịch. Thỏa mãn gật đầu, đem che đắp kín, đồng thời xuất ra không gian thủ trạc, đem đầu lưỡi hướng không gian thủ trạc bên trên nhất liếm. Kim sắc huyết dịch trong nháy mắt bị hấp thu. Lâm Bắc có thể cảm ứng được, mình cùng không gian thủ trạc sản sinh một tầng thân mật liên hệ. Khi làm xong tất cả về sau, Lâm Bắc tản ra năng lượng, không có tự thân năng lượng ngăn cản, lưỡi nhọn ở trên vết thương trong chớp mắt liền khép lại. Đồng thời, bởi vì Lâm Bắc lưỡi nhọn trên vết thương khép lại, không đang ép xuất huyết dịch duyên cớ vì thế, tạp mã tinh trên dị thú đều rối rít dừng lại, hồi quy ban đầu tư thế. Cái gì? Ngươi nói dị thú đột nhiên an tĩnh lại. Ngươi không có gạt ta chứ? Lôi Vân vẻ mặt mộng bức nhìn báo cáo nói đạo, nghĩ thầm, lão tử đều dự định phách quân đội đi trấn áp. Ngươi lúc này nói với ta đột nhiên đình chỉ, bình thường trở lại, ngươi không phải đang cày lão tử chứ? Bất quá, mặc cho Lôi Vân như thế nào hoài nghi, lạnh lẽo cô quạnh mỹ nữ trợ thủ như trước trả lời như vậy. Lôi Vân chỉ có thể không được mà thôi, chẳng qua dị thú đột nhiên bạo động. Cái này sự tình nhất định cha. Quang Minh thực khách trong WC Nam, Lâm Bắc đem thuê tới không gian trong vòng tay mặt dị thú thi thể và hàn băng thảo. Băng phách hồn châu đều chuyển rời đến chính mình không gian thủ trạc bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bắc hài lòng phủi mông một cái, ly khai tại chỗ. Khi đi ra nhà vệ sinh Nam về sau, Lâm Bắc trên đường trải qua Quang Minh thực khách trù phòng. Bởi vì mới vừa dị thú bạo động nguyên nhân, Quang Minh thực khách bên trong phòng bếp đống hỗn độn một mảnh, liền cùng chiến tranh tựa như hỗn độn bất kham. Lâm Bắc thấy thế không khỏi lắc đầu nói nhỏ, cái này Quang Minh thực khách vệ sinh thật kém, lại vẫn có nhiều người như vậy tới ăn trượt xuống. Nhưng mà Lâm Bắc nhưng không biết, tạo thành cái này hết thảy tội khôi họa thủ liền là chính bản thân hắn. Còn nói là gì Lâm Bắc không phát hiện được bữa ăn này sảnh dị thú bạo loạn thì phát ra thanh âm. Đó là bởi vì Lâm Bắc đem tự thân cảm quan xuống đến cùng người thường không khác. Bằng không, một mạch vẫn duy trì trước kia trạng thái, tai nghe bát phương, chẳng phải là phiền chết Lâm Bắc. Lại thêm trên cái này Quang Minh thực khách WC cách âm hiệu quả không tệ. Thường thường hữu tình lữ cùng đi vào nhà vệ sinh nam nhà vệ sinh nữ. Hơn một tiếng đồng hồ sau mới ra ngoài. Trên đường không biết làm chuyện gì tình, không người biết được. Nói tóm lại cách âm hiệu quả không tệ. Chính là lúc đi ra đều thở gấp đại khí, y phục hỗn loạn, hòa sấp xỉ một tiếng đồng hồ. Lâm Bắc kết thúc vào một ngày lữ hành. Này lúc, Lãnh Vô Song biệt thự bên trong ngọn đèn một mạch sáng. Dựa theo khoảng thời gian này, lúc rạng sáng người bình thường đều đã ngủ. Nhưng là thời đại này là toàn dân đại tu luyện thời đại. Nhất thiên 24 tiểu thì đều ở đây sóng lớn nhân vô số kể. Ở đến biệt thự về sau, Lâm Bắc đang định gõ cửa, không nghĩ tới môn chính mình mở. Không đúng, là Lãnh Vô Song tự mình đến mở. Này lúc, Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Lâm Bắc, nhanh, đem băng phách hồn châu cùng hàn băng thảo cho ta. Bởi vì Lãnh Vô Song chạm lam kiếm muốn mạnh mẽ hóa, liền cần băng phách hồn châu cái này nhất bạc kim cấp tài liệu. Mà dùng mạnh mẽ hóa tiên thiên thần thông băng diễm dược tề, tắc thì kém hàn băng thảo cái này nhất nguyên liệu chính. Bây giờ, Lâm Bắc lưỡng dạng đầy đủ hết, như thế nào không cho Lãnh Vô Song kích động? Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song dáng vẻ kích động, không nhìn thẳng rơi, con đường đi suốt vào phòng khách bên trong, nằm ghế sofa bên trên, ở Lãnh Vô Song vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc nói ra. Đại tiểu thư, ngươi nói ngươi cần gì? Băng phách hồn châu, hàn băng thảo, làm sao? Lãnh Vô Song nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, trong đáy lòng đột nhiên phát lên một tia dự cảm bất tường. Ồ, băng phách hồn châu, hàn băng thảo sao? Lâm Bắc cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một gốc cây hàn băng thảo. Lãnh Vô Song thấy thế, vươn tay, chuẩn bị đem Lâm Bắc trên tay hàn băng thảo lấy đi. Nhưng mà, Lâm Bắc tay trốn một chút, Lãnh Vô Song bắt khoảng không. Lâm Bắc, ngươi đây là ý gì? Không có việc gì, ta chính là cảm thấy có điểm đói mà thôi. Đói ngươi liền mình làm đồ ăn nha. Trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, ta mệt, ta nhất mệt, chứng kiến chính mình phụ cận có cái gì ăn, sẽ ưu tiên ăn xuống. Nói nhìn mình trong tay chờ hàn băng thảo tiếp tục nói ra. Đại tiểu thư, ngươi nói hàn băng thảo có thể ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?